Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910: Nhìn thấy Thái Dương. Tần Minh đã điều chỉnh tốt hình dáng, xóa tóc đen, khuôn mặt tang thương, mang theo gốc râu cằm, hai mắt như đầm sâu, giống như là trải qua tôi luyện nam tử trung niên. Hắn khiêng cốt bổng an tĩnh ẩn núp, chậm đợi thần dị ruộng lúa mạch phong vân động, đen kịt. Hoang phu địa giới, lúa mì đen tiếp cận thành thục, gió đêm thổi tới, chĩu nặc lúa mì dập dờn ô quang, hạt giống sung mãn óng ánh, phát ra ngũ cốc mùi thơm ngát đặc thù, nội uẩn nồng đậm sinh cơ, không nói dưới mặt đất. Riêng là mặt đất những này lúa mì đen, nếu là quanh năm ăn, liền có thể tạo ra được tuyệt đỉnh tông sư cấp thiên chất. Không cần lo lắng không người kế tục, một vị lão giả mở miệng. Hắn vàng nhạt râu quai nón ngay cả đến trên cổ, giống như bờm sư tử. Nó dáng người hùng tráng, rất như là một con mãnh thú hóa hình làm người. Hắn tên Sư Thế Dũng. Đương nhiên đây là áp xúc danh tự. Nếu không thì một chuỗi dài tán tụng nó anh dũng quang huy xưng hô, một cái đầu đầy hỏa hồng tóc dài. Nam tử trung niên ánh mắt sốt ruột, nhìn chằm chằm ruộng lúa mạch, lộ ra đầy miệng tuyết trắng răng nanh. Hắn là Ngao nhân tộc tông sư, tên là Ngao Thịnh, nói, ta rất cần những này thần lương, ai không cần? Một tên có màu bạc cánh rơi nam tử nói ra, nhìn ba mươi mấy tuổi. Hắn tên Bức Báo, ngụ ý tích lũy thiện hạnh, thu hoạch được quả báo, duy nhất nữ tông sư Hạc Tịch Lan mở miệng. Đáng tiếc, trừ phi tất cả thần lương tập trung lại, cho một người môn đồ ăn được mấy năm, không phải vậy hiệu quả không có lớn như vậy. Nàng thân thể thon dài, tóc đen xóa ra, cử chỉ yêu nhã, nhìn xem hai mươi mấy tuổi. Nàng tổ thượng từng là một cái cường đại tiên hạc, cố hóa là giống người sinh linh. Bộ tộc này huyết thống rất mạnh, tứ đại tông sư cùng nhau trình diện. Sản xuất thần lương xác thực rất khó tập trung lại, đầu đầy tóc đỏ Ngao Thịnh nói. Các vị, thương lượng, sau khi trở về ta nguyện lấy kỳ bảo, điển tịch các loại cùng các ngươi trao đổi. Ta thiếu khuyết một cái diễn chính hậu nhân. Đợi trăm năm về sau, ta tuổi già sức yếu lúc, một khi bị vị kia túc địch khi nhục, không tử tôn có thể đứng ra tới. Bức Báo vỗ ngân dực, đứng ở giữa không trung, nhìn về phương xa, nói, ngươi nói những này quá sớm, nơi này tin tức đã để lộ. Sư Thế Dũng mặt mũi tràn đầy vàng nhạt râu quai nón run run, giống như là đang áp chế lấy lửa giận. Thanh âm trầm thấp, nói, Đoạn Vân Trại lúc đầu làm rất tốt, phong tỏa nơi đây tin tức, thế nhưng là trong vòng một đêm, hơn 300 người đều đã CSS, tốt tàn bạo cùng huyết tinh thủ đoạn, còn có ta phái ra môn đồ, tổng cộng có 30 mấy người, bao quát ta hai tên dòng dõi, cũng đều bị giết cái hình thần câu diệt. Hạc Tịch Lan hỏi thăm, đến cùng là ai làm? Có manh mối sao? Sư Thế Dũng nói, ta cố ý trở về tộc ta tổ địa một chuyến. Xin mời đại tư tế tiến hành bói toán. Phát hiện rất khó ngược dòng tìm hiểu. Vẻn vẹn mơ hồ cảm ứng được. Hẳn là một vị tông sư xuất thủ. Bức Báo lo lắng. Nói, không phải là đại tông sư a? Loại nhân vật này nếu là đi ra, cái kia thực sự quá nguy hiểm. Sư Thế Dũng lắc đầu nói, tuyệt không phải đại tông sư. Trên thực tế, lần này bói toán rất dị thường. Đối phương tựa hồ còn không phải tông sư, nhưng thực lực lại không yếu. Sau đó, hắn ánh mắt băng lãnh, nói, các vị, thần lương ta có thể không cần, nhưng là các ngươi phải đáp ứng ta. Nếu là tìm ra cái kia đối địch tông sư, muốn giúp ta diệt trừ hắn, tứ đại tông sư cũng không phải là trực tiếp đối thoại, mà là âm thầm lấy ý thức giao lưu. Bất quá, Tần Minh vận dụng cộng minh thủ đoạn, đại khái bắt cùng cảm ứng được. bức báo tùy ý mà hỏi thăm. Các người tổ địa đại tư tế sẽ đi tới sao? Đây chính là một vị đại tông sư, đạo hạnh cao dọa người, để bọn hắn mấy người đều rất kiêng kỵ. Cũng may vị lão nhân huyết khí khô kiệt, suy hại không còn hình dáng, sư thề dũng thở dài. Nói, cái này gặp quỷ thiên địa, đại tư tế cấp độ này người làm sao dám ra đây? Xuất thủ một lần, cơ hồ liền muốn mất đi tính mạng, không ai dám tùy tiện xuất quan, nơi xa, sương đêm nổ tung, giống như là có lôi đình cày qua bầu trời, hai bó ô quang bay tới. Nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt hai bóng người đến phụ cận, đáp xuống, đây là hai tên trùng nhân, lưng đeo khoát đao giống như cánh màu đen, tiếp cận hình người, từ đầu đến chân, đều lưu động ánh kim loại, bọn hắn thiết xí chấn động lúc. Âm vang điếc tai, bắn ra điện quang, cái này rõ ràng là một chủng tộc mạnh mẽ, sư thế dũng. Bức báo mấy người nhìn thấy bọn hắn về sau, thay đổi cả sắc mặt, đối phương mặc dù chỉ có hai người, nhưng trùng nhân đại danh người nào không biết, Ngao Thịnh nói. Còn tốt, không phải 63 năm trước lão côn trùng, Hạc Tịch Lan nói. Không thể khinh thường, hai người bọn họ cũng phi thường khó chơi, trùng nhân hình thể cao lớn, giống như là kim loại đúc kim loại. Nhưng nói chuyện ngược lại là rất ôn hòa, gặp qua mấy vị tông sư, hòa khí sinh tài, lần này chúng ta có thể đồng hành chính là duyên phận. Chúng ta không cần thiết chém giết, cộng đồng tìm kiếm tạo hóa lớn nhất mới là thật, sư Thế Dũng cũng cười gật đầu. Nói, đạo huynh nói chính là, bây giờ thiên địa hoàn cảnh lớn đối với chúng ta rất không hữu hảo. Ứng đồng tâm hiệp lực. Hợp lực hái tạo hóa, nơi xa, Tần Minh không có nhớ hai cái trùng nhân một chuỗi dài danh tự dựa theo chính mình lý giải. Coi như là, đại trùng, nhị trùng, ruộng lúa mạch bên trong, gốc tuệ lay động, giống như là phát sáng sóng biển màu đen chập trùng. Phía trên những lũ tiểu nhân kia gần nhất hai ngày không còn nhảy múa, đều dần dần ra đi. Bọn hắn giống như là tiến nhập tuổi già, sinh mệnh sắp đi đến điểm cuối cùng, có một chút rất kỳ quái. Bọn hắn số tuổi thọ không tuân theo cảnh giới phân chia, lẫn nhau thọ nguyên giống như không kém bao nhiêu, đều sắp kết thúc cái này ngắn ngủi mà kỳ lạ một đời. Đáng sợ nhất chính là ruộng lúa mạch chỗ sâu đám kia tiểu nhân bên trong, một vị tông sư cuối cùng đột phá đến đại tông sư cảnh. Hắn từng mở mắt ra, hướng ra phía ngoài trông lại, như hai đạo lôi đình rơi xuống, hư không đều đang rung chuyển, giống bị cự lực bóp méo. Bất quá, hắn không có xuất thủ ý nguyện, mà là ngồi đợi một cái luân hồi kết thúc, chậm đợi sinh mệnh đếm ngược. Vị kia cao ba tấc đại tông sư thở dài, nhân sinh có thể làm lại, lại về sơn hà phai màu, mặt trời đỏ biến mất lúc, ý khó bình a. Cuối cùng, hắn hơi thở mong manh, râu tóc mất đi quang trạch, cả người tinh khí thần đều tại uể oải, huyết khí cấp tốc khô cạn, muốn triệt để tiêu vong, mặt khác tiểu nhân cũng đều như vậy. Từng cái tại lúa mì bên trên kết ngồi xếp bằng ngồi, khí tức dần dần ngừng. Hồng Cẩn không biết hối sóc, Huệ Cây Ô không biết xuân thu, những lũ tiểu nhân này mới xuất thế bao nhiêu ngày, nhanh như vậy liền đã đi đến cả đời đường. Âm thầm, Tần Minh có chút không hiểu, cảm thấy bọn hắn thật đáng buồn, nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu, hắn tự thân cũng là vì sinh tồn mà đi xa dị vực khổ tu, có tư cách nào nói người khác trải qua khổ. Huống hồ, phù du hướng sinh mà mộ tận kỳ nhạc, bọn hắn nhân sinh mặc dù ngắn, chưa chắc không hoàn toàn, tiểu nhân toàn bộ đi, xem như thọ hết ra, sau đó lại hóa thành mây mù màu đen, cũng hình thành kỳ cảnh, phong vũ lôi điện hiển hiện, hắc khí hội tụ vào một chỗ, dọc theo rơm dạ thông mà xuống. thông hướng địa tầng bên trong. Trong thoáng chốc, những hắc khí kia hóa thành cầu nối, liên tiếp nhật nguyệt hư ảnh thay đổi chi địa. Ngay tại lúc này, ở đây tông sư đều động, thu hoạch lúa mì đen, lại mật thiết nhìn chăm chú lên tòa kia màu đen cầu nối. Tần Minh cũng lập tức xuất kích, huy động kiếm sát, coi như liêm đao, cấp tốc đoạt thần lương. Hắn hòa quang đồng trần, đạo hạnh không lường được. Dám một mình tới đây, tự nhiên sẽ bị cho rằng là tông sư cấp nhân vật. Lập tức, những tông sư kia đều nhìn sang, không chỉ Tần Minh một người đột nhiên xâm nhập, còn có mặt khác ba tên tông sư từ khác nhau phương hướng xông vào ruộng lúa mạch bên trong. Tựa hồ cũng là tán tu, một sát na, mảnh này hắc thổ địa bên trên lúa mì biến mất sạch sẽ. Tông sư thu lương, nhanh đến một cái chớp mắt liền hoàn thành, mà lại tại siêu siêu siêu âm thanh bên trong, bọn hắn phóng tới cái kia thần bí cầu nối, tại bọn hắn tới gần sát na, riêng phần mình thân thể đều rút nhỏ, đều chỉ có cao 3 tấc, mà rơm dạ nhìn như cổ thụ che trời giống như cao lớn. Tần Minh đầu vai khiêng bạch cốt đại bổng, cùng những tông sư kia cùng một chỗ dọc theo dốc đứng cầu nối chui vào lòng đất, phóng tới thần bí vùng đất không biết, giống như là xuyên qua đại địa mấy chục hơn trăm dặm xa như vậy. Cầu lương khai bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, mây mù màu đen cuồn cuộn, kéo lên đám người hướng về phía trước mà đi. Tần Minh lấy tay sờ lên cầu nối, mặc dù là hắc khí hóa thành, nhưng tương đối chân thực, chạm vào lạnh buốt, tính chất khó tổn hại, tối thiểu nhất tông sư ở chỗ này phát lực mà nói, khó mà đánh xuyên qua, trong lúc mơ hồ có thể thấy được. Trên cầu nối khác lấy rất nhiều cổ lão ký hiệu, cũng có thượng cổ tiên dân đồ án, đều là tế tự cảnh tượng. Một vị tán tu tông sư mở miệng. Các vị, tất cả mọi người là người đồng hành, không cần thiết lẫn nhau tự hao tổn. Nơi đây tạo hóa quá lớn, dung hạ được chúng ta cùng một chỗ cầu lấy, hy vọng có thể lẫn nhau sống chung hòa bình. Hết chương.